Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Lão Mo Buôn Người, nằm trong series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng của tác giả nhà văn Bố Láo. Tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Nhóm bạn 3 người mà chúng ta đã từng được biết ở những phần trước, anh chị em có thể search Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng để tìm về những cái phần trước của cái bộ này. Bao gồm có Hồng Nam, là một thằng bị con ma chó nó nhập, và như tất cả những siêu anh hùng khác, nhện cắn thì thành người nhện, ruồi cắn thì thành người ruồi. Và Nam này thì bị con ma chó nó nhập thì trở thành người có siêu năng lực, có thể nhìn được những thứ âm dương giống như mắt con chó vậy. Thằng hai là Thành Mo, là con của một ông thầy Mo rất là nổi tiếng và cũng có những cái quyền năng nhất định. Thứ ba là cô em Trang Phèo, một cô em rất là nóng bỏng và cũng đã bỏ nghề cũ để quay lại cái con đường sống là một cái cô gái bình thường với cái ước mơ rất là nhẹ nhàng. Thế thì nhóm bạn này trải qua những cái sóng gió thì bây giờ đã kết thành một đội với nhau, chơi rất là thân. Và lần này thì họ quyết định là sẽ đi một cái chuyến du lịch lên miền ngược. Trên đường đi thì họ đã gặp ở trên xe, họ đã gặp những cái con ma du xe, ma giữ xe rồi. Rồi tiếp theo là họ đã gặp lên trên cái cắm trại ở bên bờ suối. Em đâu chị Tammy? Cắm trại bên bờ suối thì họ cũng đã gặp những cái con ma da, rồi gặp một cái con vượn tinh, cái hồn của con vượn tinh. Thì ở cái phần cuối ngày hôm qua mình đã nói qua qua về những cái con sơn mị và sơn tinh ở trên núi, anh chị em có thể xem lại. Và họ gặp một cái gia đình nhà cái anh Sắn này đỡ đẻ cho vợ anh, và tình cờ nghe được cái dấu tích về con cà rồng. Và liệu rằng con cà rồng này nó như thế nào, liệu có phải con ma cà rồng của phương Tây hay là con phi phong, con phi cà hông mà ở Tây Bắc chúng ta vẫn thường được nghe không, thì chúng ta cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp qua Facebook của tác giả nhà văn Bố Láo. Bạn ấy còn rất nhiều những cái tác phẩm hay, ấn tượng, và đặc biệt là cái dòng chuyện ma làng quê của nhà văn Bố Láo thì cá nhân anh Tũng rất là thích. Ma mị, yêu quái. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Lão Mo Buôn Người, series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, tác giả nhà văn Bố Láo. Mấy anh chị em chúng tôi cắm cối, phụ anh Sắn nấu cơm thật nhanh, chỉ mong đến tối để được nghe thấy những câu chuyện liêu trai nơi núi rừng. Sau khi bê lên cho vợ ăn riêng, anh Sắn mới bưng nồi thịt gà cùng với cơm gạo đỏ, một loại gạo màu hơi hồng hồng và rất cứng. Chúng tôi ăn thế nào mà nó ngon lắm, không biết là vì đói hay thật sự, ở nơi đây nó mang một phong vị đặc biệt. Anh Sắn cũng lần đầu được ăn thịt hộp chấm với rau sống. Anh khoái lắm, cười tít mắt. Anh rót rượu mời chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ vừa nhấp môi. Tuy nhiên là cái hơi rượu nồng nàn, nó vừa thơm vừa ngon. Liền nhìn nhau rồi gật đầu uống một lèo. Đến nỗi anh Sắn phải can, cất rượu đi. Chứ nếu không thì có mà đến một giọt cũng chẳng còn. Cơm nước xong xuôi hết, anh Sắn mới bê nước ra mời. Tôi nói, anh ơi, anh kể chuyện cà rồng đi, đi. Anh Sắn khuôn mặt trùng xuống, ánh mắt ngó nghiêng. Sau đó anh mới hạ thấp giọng nói. Dân tộc chúng tôi, ở mỗi nơi định cư thường có một dòng họ cà rồng. Chúng nó rất thiêng, sống ẩn giật với người. Nó có phép đấy. Nó có thể làm người ta ốm, người ta phát điên, hoặc có khi là chết. Nếu mà nó sống càng lâu thì phép của nó càng cao siêu. Sợ rằng nó còn trốn cả sự truy đuổi của giang trời đấy. Ánh mắt của anh Sắn lập lòe phản chiếu lại bên bếp lửa. Những tia lửa nhảy múa hắt lên trên mặt anh một thứ ánh sáng vàng vọt. Anh bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về truyền thuyết cà rồng. Loài ma này nó cũng tương tự như những con ma cà rồng, thích hút máu, thích sự tanh hôi. Những năm đói kém, dòng họ cà rồng đi tản mát khắp nơi. Chúng không có thịt tanh để ăn, cho nên hay ẩn nấp ở chỗ vắng người, chờ người già trẻ con đi qua là lao ra vồ ăn thịt. Hoặc là động vật, thậm chí là ban đêm nó còn đến nhà bế trẻ con nhà người ta đem đi. Loài ma cà rồng này khác biệt với ma cà rồng của phương Tây. Nếu như ma cà rồng của phương Tây sợ ánh mặt trời, chỉ xuất hiện vào ban đêm hoặc là hóa hình thành rơi, thì loài cà rồng này ban ngày chúng sống như là một con người, thoạt nhìn không tài nào phát hiện ra nổi. Đến đêm chúng có thể hiện hình. Nguyên hình cũng không phải là con rơi hay là con yêu quái gì cả, vẫn là người đó thôi. Chỉ có điều là bộ dáng sẽ trở nên hơi khác biệt một chút. Có truyền thuyết đồn rằng là loài cà rồng ban đêm hiện hình thì tay chân của nó sẽ dài ngoèo ngoào ra, mái tóc của nó sẽ xõa ra và loài cà rồng bay bằng tóc. Có những truyền thuyết thì người ta lại nói rằng loài cà rồng ban đêm thì cái bóng sẽ tách ra khỏi cơ thể. Ngay khi cái bóng tách ra khỏi cơ thể thì cái cơ thể ấy nó sẽ nằm vật ra, coi như là đã chết. Còn cái bóng ấy sẽ hóa thành con ma cà rồng, bay đi hút máu người. Người ta sợ chúng lắm, bởi vì loài cà rồng di chuyển cực kỳ nhanh, nó có rất nhiều tài phép, tỷ dụ như là phép mê mị người. Người ta vẫn thường nói là ban đêm cà rồng giống như là một người con gái đẹp đi ở ngoài đường. Nếu như người nào nhìn chăm chăm vào mắt của người con gái đẹp ấy, có khi bị nó thi triển phép, nó thôi miên luôn. Hoặc cũng có thể là nó sẽ nhập vào chính cái bóng của người ta, rồi dắt người ta đi vào rừng để hút máu. Những thầy mo cao tay mới bắt được, loài cà rồng thường chỉ săn vào ban đêm. Anh Sắn lại nói tiếp, bên kia có nhà một thầy mo già lắm rồi. Ông ấy đã bắt nhiều cà rồng về làm vợ lắm. Con nào đẹp là bị ông ấy bắt, bố mẹ phải mang con gái cho để làm vợ. Nếu không thì hóa thành ma, ăn thịt cả bà nô. Nghe đến đây tôi nhướng mày. Ơ vô lý. Thế thì cô gái đẹp là ông bắt làm vợ ông à? Ồ, thế bắt thế thì trai bản ế vợ à? Ông mo này ông khôn thế. Thằng Thành liếc nhìn tôi ý bảo đừng có nói lung tung. Anh Sắn vẫn cứ trầm trầm giọng, đây này, ngay chính vợ tao cũng bị ông ấy bảo phải về làm vợ ông ấy 3 năm, nếu không thì ông ấy sẽ biến phép thành cà rồng đấy. Nhưng mà tao yêu vợ tao quá, tao nhất quyết lấy nhau. 1 năm nay vợ tao có hóa thành cà rồng đâu. Vừa nói dứt lời thì đột nhiên từ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chân loẹt xoẹt. Anh Sắn giật thót mình, anh vội vàng ngó ra ngoài rồi thụt lại, dường như rất kinh hãi. Tôi hỏi có gì ngoài ấy thế. Đoạn tôi chạy ra cổng xem, ngoài đường vắng tanh không có ai cả. Anh Sắn bấy giờ mồ hôi vã ra, lắp bắp, thôi thôi, đêm rồi, không kể chuyện nữa. Kẻo con ma rừng ma núi, con cà rồng nó nghe được đấy, rồi nó bắt đi thì chết. Đi đi ngủ, đi ngủ thôi. Nói đoạn, anh Sắn lục tục đi lên trên nhà trên với vợ. Chúng tôi cũng chia nhau vào phòng ngủ. Còn Thành Thành Mo, nó vẫn ngồi đó, ánh mắt của nó đầy đăm chiêu nghĩ ngợi. Bất chợt nó quay sang hỏi tôi, này, lúc nãy mày ra ngoài mày có thấy cái gì không? Tao á? Tao không thấy cái gì cả. Nãy tao gieo quẻ mai rùa, Tao thấy là què đại hung đấy. Không biết là có cái chuyện gì đợi tao với mày. Hay là bây giờ ra ngoài rắc muối quanh phòng cho nó chắc. Miệng nói, thằng Thành Mo đứng dậy, mang muối rắc ở quanh phòng. Xong nó chắp tay lại xung quanh sân, miệng gì dầm khấn khứa cái gì đó. Anh Sắn đi từ trên nhà trên, xách một con dao bổ củi, ngồi ở chân cầu thang, như muốn canh chừng bảo vệ vợ và đứa con mới đẻ. Tôi kéo Thành Mo vào nhà, rồi đóng cửa. Màn đêm lạnh lẽo đã buông xuống. Nửa đêm, em Trang trở dậy đi vệ sinh. Thế nhưng cô nàng nghe chuyện ma hãi quá, cho nên không dám ra ngoài, lay lay tôi dậy để đưa cô em đi. Đang nghỉ ngủ ngon thì bị đánh thức. Tôi ngáp ngáp mấy cái, chiều lòng người đẹp, dắt con bé ra góc vườn. Tôi đứng xa xa ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng chân chạy ở trên nhà sàn. Tôi ngơ ngác, sao đêm hôm rồi mà lại có người chạy thình thịch soàn soạt ở trên đấy nhỉ? Quái lạ thật. Đưa mắt quét một vòng ngước nhìn lên thì bất chợt tôi rùng mình, thót cả tim. Tôi thấy một người đi chân trần, đầu tóc rũ rượi, đang bò lổm ngổm ở trên mái, định gỡ cái mái cọ để chui xuống. Bây giờ thì tôi tỉnh hẳn ngủ. Tôi nhìn thấy rõ, kẻ ấy có một bộ hàm trông bạnh cả da, khóe môi thì mỏng thiến, đỏ lòm lòm, giống như là người ta mới ăn tiết canh xong ấy. Hai bên mép còn nhe ra một vài cái răng nanh, nhọn quặp cả vào, trông cứ như là cái móng vuốt, hết sức ghê rợn. Tôi khẽ thốt lên một tiếng, vừa lúc kẻ ấy quay phắt lại nhìn tôi. Bây giờ thì tôi lại càng thêm bàng hoàng nữa. Đôi mắt của kẻ ấy, nó xanh lè như là mắt mèo ở trong đêm. Một cái thứ ánh sáng xanh rất ma mị. Trong giây lát, tôi và cái thứ quái dị ấy nhìn đau đớn vào nhau. Cái đầu của nó đột nhiên lắc dữ dội, sau đó nó kêu lên những tiếng cứ như là tiếng của con rắn đuôi chuông. Tôi lập tức chạy vòng ra chỗ em Trang để gọi. Em Trang còn đang ngơ ngơ ngác ngác, thấy tôi chạy đến thì vội vàng kéo quần, lộ ra một góc mông trắng hêu hếu mà thốt lên. Này, cái keng này vô duyên, người ta đang... Lúc này thì tôi làm gì còn đầu óc gì mà mông với chả đít. Tôi nói như hét, thôi, đang gì, để lúc khác rồi anh đái, chạy, chạy. Một tay tôi nắm tay em Trang, một tay tôi còn chỉ lên bên kia. Trang nhìn theo tay tôi chỉ thì hét toáng lên. Bởi vì sau lưng của tôi, người đàn bà ấy nhảy huỵch một cái. Từ trên nóc của nhà sàn cao xuống dưới, dễ cũng phải đến hơn 10 mét. Nó hạ xuống dưới đất, nó ngồi trông như là con ếch. Cái đầu của nó vẫn lắc lên và rít lên những tiếng như là con rắn đuôi chuông. Chàng lúc này kéo tôi bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét. Người đàn bà kia chồm một cái, một bước nhảy xa bằng mấy người. Tôi hất Chàng sang một bên, lấy thân mình che cú vồ ấy. Sau lưng tôi trong lúc nguy hiểm, bị móng vuốt của người đàn bà xé toạc cả áo. Tôi thậm chí còn không biết cảm giác là mình có bị thương hay không, bởi vì lúc ấy tôi quá hoảng hốt. Tôi chỉ thấy man mát ở đằng sau lưng, có lẽ nó đã cào rách cái áo phao tôi đang mặc. Cũng may là tôi mặc nhiều áo. Người đàn bà chộp một cú, dường như chưa gây được sát thương cho tôi thì nó tức giận. Nó rít lên những âm thanh ghê rợn. Nó đang dồn mình, chuẩn bị chồm tới một lần nữa. Phe này thì chết, tôi chết chắc rồi. Tôi quay phắt lại đối diện với người đàn bà. Trong giây lát, tôi nhìn rất rõ. Con mắt của người đàn bà màu xanh lét đang trợn ngược lên. Hai cái đồng tử cũng co rụt lại thành vạch dựng đứng, trông y như là mắt rắn. Cái đầu của nó nghiêng nghiêng, nó rít lên một tiếng, chồm tới, thì vừa lúc từ ngay trước ngực của tôi, một cái đầu sói thò ra chồm thẳng tới phía con cà rồng. Cái đầu sói cũng gầm lên một tiếng ghê rợn, rồi hất văng nó sang một bên. Con cà rồng kinh hãi vì cái thứ vừa xuất hiện từ trong cơ thể của tôi. Nó nhảy ra khỏi hàng rào sắn, rồi có tiếng ù ù như là tiếng cối xay lúa. Một cơn gió lạnh lẽo thốc tới cả hai chúng tôi. Ở bên kia, thằng Thành Mo cũng đã bước ra khỏi phòng ngó nghiêng. Ở nhà trên, anh Sắn cũng tay lăm lăm con dao quắm. Cái gì thế? Cái gì thế? Tôi ôm ngực mình thở hổn hển. Cả rồng nó leo lên mái nhà của anh Sắn. Nó định dỡ mái xuống bắt trẻ con. May mà tao phát hiện được, tao đánh đuổi được. Thằng Thành Mo tặc tặc lưỡi. Tao đã nói rồi mà, quẻ đại hung mà, may mà có con. Tôi vội vàng bịt mồm nó lại. Mày nói ra rồi anh sợ anh đuổi bọn mình đi đấy. Anh Sắn nghe câu được câu trăng liền hỏi. Ơ, mày có con gì cơ? Thằng Thành Mo nó cười cười. À con cá cờ anh ạ. Con cá cờ. Thế rồi hai thằng tôi cứ tủm tỉm cười. Sau khi mọi người đi vào hết, bây giờ tôi thấy em Trang vẫn còn đang lúi húi ở đằng sau lùm cây. Tôi quay lại. Anh đuổi nó đi rồi. Ờ hay, sợ cái gì? Đi vào phòng ngủ thôi. Nhưng cái gì? Đi ra đây xem nào. Ơ kìa. Em. Trong giây lát Trang bối rối. Tôi nhướng mày. Ờ thế kìa, sao lại cứ lấp la lấp ló thế? Em lúc nãy chạy vội. Em bị tụt quần. Nó rơi đâu mất rồi. Tôi nghe thấy mà tự nhiên thót cả tim. Bây giờ mới bình tĩnh lại. Tự nhiên hình ảnh lúc ấy, bờ mông trắng ngộn ngộn của em Trang hiện lên trong đầu. Hóa ra trong lúc vừa rồi, quá bối rối, nó đứng lên còn chưa cả kịp kéo khóa cài cúc. Có lẽ là vì cuống cuồng chạy, cái quần nó tụt xuống, rồi có khi mắc ở đâu lộn nhào xuống. Thế nên từ nãy đến giờ, con bé nó cứ lấp lấp lo ló. Tôi bật cười. Thì trời nó tối đêm, anh không nhìn thấy gì đâu. Đi ra đây, đi vào đi, không lạnh. Gớm nữa, trời tối rét buốt như thế này mà ở chuồng như thế rồi khổ thân. Nó rét. Nói đoạn tôi nở một nụ cười đê tiện. Em Trang đỏ hết cả mặt. Đồ quỷ sứ, anh đi vào trong lấy quần cho em. Quần nào? Anh có biết quần nào đâu. Thì ở trong ba lô, anh lấy đại cái nào cũng được. À, thì lấy cái gen hay là cái hình con vịt. Sao anh biết? Em phơi ở ngoài cửa phòng trọ suốt còn gì. Thôi thì đừng có trêu em nữa, nhanh lên, nó rét thật đấy. Ừ, thôi được rồi, anh thương nó rét, đợi anh một tí. Sau khi quần áo chỉnh tề, tôi với Trang líu díu đi vào trong phòng. Em Trang ngại cứ cúi gằm mặt. Một đêm như vậy yên lặng trôi qua. Phần còn lại của đêm tôi cũng chẳng dám ngủ say. Cứ mơ mơ màng màng. Tôi cố gắng để cho linh thức của con ma chó trong người nó sẽ cảnh giác mọi thứ xung quanh. Trời vừa sáng, thằng Thành Mo đã tìm đâu về một con gà trống tía. Buộc một chân con gà trống tía vào cột nhà. Để khi có ma quỷ, dù là loài gì, chúng đều sợ khi trời sáng con gà này gáy. Ở trên chân của con gà này đã có rất nhiều cựa. Vốn dĩ như ông Mo dùng những thứ ấy làm vật đuổi tà ma. Hễ ma quỷ nhảy từ trên nóc nhà là con gà sẽ gáy ngay. Lúc đó ma quỷ sẽ tưởng là trời sắp sáng mà bỏ chạy. Con gà được thằng Thành Mo tắm bằng rượu, đeo vào cổ một đạo bùa màu vàng để tăng thêm phần linh lực. Tôi nhìn con gà tía. Này, con gà này có chắc ăn không đấy? Thằng Thành Mo bĩu môi. Chắc chứ, À không, ý tao hỏi là không phải chắc ăn mà là chắc thịt ấy. Chứ đeo mẹ gà làm sao mà đuổi được con cà rồng. Kìa kìa, mày nhìn cái áo phao của tao chưa? Nó cào toạc cả cái áo đó. Thằng Thành Mo lại bĩu môi tiếp. Thôi đi, mày đừng có coi thường nó nhá. Giống gà này rất tốt đấy. Ngày xưa còn học phép, bố tao bảo loại này kỵ tà ma lắm. Chỉ cần nó mà gáy thì ma quỷ chạy ngay. Quả thực là con gà của thằng Thành Mo có hiệu quả. Mấy ngày hôm sau chúng tôi không thấy con cà rồng trở lại. Chúng tôi đã đắc chế kê cao gối ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, một sáng dậy, con gà của Thành Mo chỉ còn lại nhúm lông và sợi dây. Tôi hỏi, gà qué của mày đâu rồi? Sao lại thế này? Thằng Thành Mo cũng cau mày. Tôi hỏi tiếp, hay là cáo cầy nó bảo nó ăn mất? Không đâu, cáo làm sao có thể như thế được? Đây là gà tao yểm bùa đó, cáo nào bắt được? Trừ phi là loại nào thiên địch của gà. Thiên địch của gà là mấy thằng trộm gà? Mày giở người à? Là mèo ma. Mèo ma nghe chưa? Ý mày là Linh Miêu? Không, Linh Miêu khác, là mèo. Mèo ma. Thế mèo đi chẳng là miêu, mèo ma thì chẳng là Linh Miêu. Thằng Thành Mo thở dài giải thích. Mèo ma thực chất là linh hồn của Linh Miêu. Loài mèo vốn có 9 cái mạng. Khi con mèo tu hành trải qua đến kiếp thứ 9 sẽ hóa thành Linh Miêu, sắp sửa đắc đạo thành linh tính như con người. Nếu như lúc ấy bị giết chết hoặc là bị ám hại chết, nó sẽ biến thành mèo ma, mang những oán niệm tức tối bởi vì tiếc quãng đời tu hành hoặc là vì chưa hoàn thành được ý nguyện đắc đạo. Chúng có oán niệm rất sâu, không siêu thoát được, cho nên hồn phách vất vưởng, oán khí không tan. Loài mèo ma này có thể bắt cóc trẻ con ăn thịt hoặc thậm chí là cướp hồn người sống về để làm hại và tu luyện nhờ trên hồn vía bắt được. Việc giải quyết con gà kia đối với mèo ma rất đơn giản. Nói xong, thằng Thành Mo suy tư. Chỉ là tao không hiểu, tại sao ở đây lại có mèo ma xuất hiện chứ? Vốn dĩ Linh Miêu đã hiếm, mà mèo ma nó còn nhảy vào đây để bắt cả gà của tao. Chứng tỏ là có gì đó không ổn rồi. Tối ngày hôm đó, anh Sắn bỗng lăn quay ra ốm. Không biết là vì lý do gì, xem chừng là anh ốm nặng lắm. Chúng tôi hôm ấy lấy xe máy đi chơi ở mấy bản xung quanh, xem những thứ phong thổ đặc sắc ở đây. Lúc trên đường về thì bắt gặp một lão già đang đứng ở trong sân nói chuyện với anh Sắn. Thấy chúng tôi về, lão già dừng câu chuyện, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó ưa khinh khỉnh. Tôi nhận ra người đàn ông này trông giống hệt kẻ hôm trước đã rình mò chúng tôi ở chỗ cắm trại. Anh Sắn ốm nặng lắm, ngồi bên bàn thều thào. Chúng mày không biết, đây là thầy Tráng A Khành, người ở bàn bên. Hôm nay đi qua đây thì vào xem bệnh cho tao đấy. Chúng tôi chào hỏi lễ phép, coi như là chủ nhà giới thiệu, thì đây hẳn là một người rất được vị nể. Dù không thích, nhưng chúng tôi vẫn phải giữ những quy tắc. Dạ, chúng cháu chào ông ạ. Ai, tao đã già thế đâu mà chào là ông. Thầy, gọi là thầy thôi vớ. Dạ vâng, chúng cháu chào thầy. Hai mắt của lão già nhìn đau đáu vào hai cô gái của chúng tôi. Cặp mắt như dán vào khuôn ngực trắng lồ lộ từ cái áo cổ tim và cái quần sọc ngắn của em Trang. Tôi thấy lão già nhìn chăm chú đến nỗi quên cả chùi mép, cơ hồ là nước dãi chảy xuống ướt cả ngực. Tôi nói, thầy ơi, trông được phết thầy nhỉ. Lão già bất giác gật đầu. Được. Đẹp. Đẹp lắm. Vừa dứt câu thì lão biết là mình nói hớ. Lão liền quay sang tôi. Được cái mà cha nhà mày, lão tuyệt. Xong lão cầm con dao lên, vuốt vuốt vào lưỡi dao như có ý dọa. Không biết là vô tình hay là cố ý, lão làm đứt tay, máu chảy tong tòng. Thu Hường vội vàng lấy khăn tay trong túi đưa cho lão để cầm máu. Lão quấn băng vào ngón tay, rồi còn không quên lườm lườm chúng tôi, đoạn đứng lên bỏ đi. Bây giờ tôi mới hỏi anh Sắn. Anh Sắn, thầy Mò đến nói gì với anh đấy? Ông ấy đi qua bảo tao, nhà tao có cà rồng, là vợ tao, nó đẻ ra cà rồng. Nếu tao không bỏ vợ, đem con cho ông ấy thì vợ tao nó sẽ hút hết máu thịt tao, làm tao ốm rồi đến chết, rồi cả bố mẹ tao nữa. Thằng Thành Mo nổi nóng, đúng là cái loại thầy Mo thất đức. Đéo gì lại xui người ta bỏ vợ bỏ con. Anh đừng có mà nghe lão, lão không phải cái loại tốt đẹp gì đâu. Anh Sắn quả quyết, không đâu, Mo Khành giỏi lắm, đừng nói thế. Mò có tai có thể nghe được cả chuyện trời giang đấy. Mò nghe thấy, mò bùa cho chết. Mò không phải người xấu đâu à. Thằng Thành Mò quả quyết. Em cũng là thầy Mò đây. Em khẳng định là anh bị con mèo ma bắt mất vía, cho nên anh mới ốm, chứ không phải do vợ anh đâu. Vợ tao từ sáng đến giờ ngồi ở trên giường gọi tên tao. Nó vừa ôm con vừa lắc lư cái đầu, như là bị ma làm ấy. Thì thoảng nó cứ cười rú lên như là con vượn ở trên non. Con khóc nó dỗ, nhưng bố mẹ tao đòi bế thì nó còn nhe răng, nó còn định cắn mẹ tao kia kìa. Mò Tráng à Khảnh bảo nó biến thành cà rồng rồi, không đuổi nó đi thì nó giết chết cả nhà tao mất. Ô, đến đây thì thằng Thành Mò chạy một mạch lên nhà trên, không ai kịp ngăn cản. Nhìn thấy chị Sắn đang ngồi ở góc giường rên rỉ, đầu tóc xõa ra, ôm khư khư lấy đứa con. Đứa bé vẫn đang ngậm bầu vú mẹ. Chị Sắn thì cứ rũ rượi, cái đầu lắc lắc. Tôi nhìn theo mà rùng mình, bởi vì cái đầu ấy nó lắc y hệt như cái đầu con cà rồng đêm hôm trước. Chị Sắn mếu máo gọi. Sắn ơi! Sắn! Sắn ơi! Mày bỏ tao à Sắn ơi! Sắn ơi! Đầu tóc chị Sắn xõa ra che kín mặt. Ở trong nhà, bố mẹ chồng chị chán nản. Thấy con dâu đẻ xong thì phát điên như bị ba làm. Ngày trước, ở đây cũng từng có một người con gái đẹp trở hoang. Đẻ xong thì cũng phát bệnh y như chị Sắn. Người dân ở bản này sợ lắm. Chị này bị điên một thời gian, cho đến khi thầy Mo Trắng à Khảnh bảo phải đem con cho Mo nuôi. Còn người vợ trở hoang kia phải về làm vợ Mo thì mới không biến thành cà rồng được. Bây giờ nhìn chị Sắn như vậy, ai cũng tin là chị Sắn sắp sửa biến thành cà rồng. Hôm nay lại nghe Mo Khảnh vào nhà nói vậy thì ông bà cụ lại càng thêm sợ. Thằng Thành Mo thì không cho rằng là như thế, bởi vì thực sự là chị Sắn không hề là cà rồng. Chẳng qua chị bị người ta dùng thuật nhiếp hồn ám cho chị dở đêm dở dại. Đây là một loại tà thuật xuất phát từ Vân Nam, dùng những ma quỷ bị chết lưu lạc trong rừng, những nơi hang sâu núi thẳm, đem bắt hồn về, luyện chúng nó thành loài ma chuyên đi ám ảnh hại người. Những người bị chúng nó ám thì điên dại, hành động bất thường. Tưởng gì chứ cái loại thuật này thằng Thành Mo biết cả, bởi vì bố nó cũng đã từng giải cho một người ở trong Thanh Hóa bị đứa con gái nhà Mo hại. Anh này bỏ về xuôi thì cứ điên điên rồ rồ, người thì ngơ ngác, lúc nào cũng gọi tên đứa con gái ấy. Cứ bước được 7 bước thì lại lùi 5 bước, cả ngày làm việc điên việc dại. Trời nắng thì ra ngồi giữa đường nhựa khoanh chân, người nhà phải đem đến cho ông bố thằng Thành Mo chữa trị. Nay gặp trường hợp này, người ám hại chắc chắn là người khác. Thành Mo đã có cách giải, nhưng phải đợi đến ban đêm mới thực hiện được. Tôi thì có con ma chó nó hộ thân, bây giờ có thể nói là tôi là người chó, cho nên tôi đếch sợ. Chỉ có mỗi hai cô em kia nhìn bà chị ngồi trên giường cứ gật gà gật gù, hai cô em cứ rúm gió và xó đít bọn tôi, không cả dám thở mạnh. Thành Mo bảo với hai bác chủ nhà, hai bác tối nay ngủ ở nhà bên để chăm anh Sắn. Còn bên này, chúng cháu khác có cách cứu chị. Cháu ở dưới xuôi lên, cháu biết cách giải. Nhà cháu cũng có bố làm Mo. hai bác cứ để cháu giải. Đến khi mà không làm nhanh, chúng nó nhiếp hồn dụ hồn vía chị ra ngoài hết, có khi là chết người đấy. Thằng Thành mo dọa cho họ sợ vậy thôi, chứ thực tình loài ma này được nuôi theo diện làm công ăn lương giờ hành chính. Cứ đến 3 giờ sáng chúng nó đi, 12 giờ trưa là chúng nó đến ám, nên chúng nó cũng chưa đủ mạnh để bắt mạng người. Đây thực chất chỉ là một đòn tâm lý mà bọn thầy tà mất dạy dùng để dọa dẫm gia chủ, bắt gia chủ phải nể sợ để nghe theo ý thầy. Chúng tôi đã nghi nghi cho lão Tráng Hà Khảnh kia rồi, chỉ là chưa có thật sự cọ sát. Bây giờ phải giải được cho vợ chồng anh Sắn đã, rồi sau đó mới tính xử lý lão. Ở bên ngoài trời, mặt trời đang dần dần tắt nắng. Mặt trời giống như là một quả bóng bị xì hơi, xẹp dần sau dãy núi, chỉ để lại những tia đỏ ối chiếu xuống những nương ngô, nhuộm thành một màu đỏ rực. Mãi mới đến tối, tôi thấy thằng Thành Mo chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ đi chặt ở đâu về hai cái gậy vông, bảo tôi ngồi im. Nó lấy nhọ nồi mồ hóng pha với mỡ tạo thành cái thứ chất sền sệt, bảo tôi ngồi yên để cho nó vẽ mặt. Còn nó thì lôi ra một cái lọ màu trắng quét lên mặt tôi, đoạn gập cho tôi một cái mũ bằng giấy có tua rua đỏ. Nó bảo tôi bây giờ chúng tôi ngậm vào mồm một hòn đất rồi đi vào trong kia dọa chị vợ của anh Sắn. Mày nhớ nhá, mày cứ thế mà làm, mày không cần nói gì cả, tao khắc đứng đằng sau tao đọc chú yểm hộ. Tôi hỏi nó, này, mày định hóa trang tao thành ông Trương Phi à? Hả? Thành Mo lắc đầu, biết trước mất thiêng, cứ biết là làm thôi. Hai cô em gái cũng không biết thằng thầy cúng nửa mùa này nó định làm gì, chỉ được Thành Mo nhắc nhở là ở yên trong, không được ra ngoài. Lúc này năng lực nhìn thấy ma của tôi bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Cho đến 12 giờ đêm, cả tôi và Thành Mo mỗi thằng ngậm một hòn đất. Cả hai thằng đi từng bước lên bậc cầu thang, tay lăm lăm cái gậy vông. Ở bên trong gian phòng tối om, không có đèn đóm gì cả. Tôi và thằng Thành Mo vừa bước vào, trong mắt của tôi đã nhìn thấy nguyên si ba con ma rừng. Chúng nó đang đi vòng quanh vợ chị, đi vòng quanh chị Sắn. Hai con đàn bà và một con ma đàn ông mặc bộ quần áo người thiểu số, rũ rượi. Trong mắt của tôi là ba cái bóng xám trắng, mặt mũi chảy máu, từ mắt, từ mồm, từ mũi, từ tai. Chúng nó cứ đi vòng quanh chị Sắn, tựa như chúng nó đang làm một lễ tế gì vậy. Linh hồn của chị Sắn bị chúng nó bắt đứng ở góc nhà, không cho nhập xác. Ba con ma này chỉ có một mình tôi thấy được. Thằng Thành Mo có lẽ chỉ cảm nhận được khí âm ở trong nhà mà thôi. Nó nháy mắt ra hiệu, hỏi tôi là có mấy con. Tôi giơ ba ngón tay đáp, rồi chỉ. Thằng Thành Mo nhướng mày, ý nó hỏi là chỉ vào đấy là gì. Tôi ấn mạnh vào chỗ giữa đũng quần của tôi, rồi giơ lên một ngón tay. Là một con ma đàn ông. Đoạn tôi lại xòe tay ra vỗ bành bạch xuống, rồi giơ hai ngón tay, ý là hai con ma đàn bà. Thằng Thành Mo đến đây thì tủm tỉm cười gật đầu. Nó giơ ngón tay cái khen. Nó xăm xăm bước vào. Chúng tôi hai thằng bôi mặt một đen một trắng đứng chắn ở cửa. Thằng Thành Mo miệng lầm bầm đọc thần chú. Rồi bất chợt nó cầm gậy vông, nó vụt bên trái bên phải, rồi vụt một cái ngay trước mặt của chị Sắn. Ba con ma kinh hãi, chúng nó kêu rú lên, nhưng chỉ có một mình tôi và Thành Mo nghe được. Trong giây lát, có lẽ là chúng nó tưởng tôi, chúng tôi là hắc bạch dạ xoa lên đây. Chúng nó van xin bằng một cái thứ tiếng gì đó, tôi nghe không hiểu. Thế nhưng thằng Thành Mo thì gật gù. Đoạn nó lấy từ trong túi áo ra một sợi dây xích được làm bằng giấy. Nó đốt lên. Trong mắt của tôi tận mắt nhìn thấy một sợi dây xích từ từ xuất hiện, cuốn ba con ma dừng lại với nhau. Bấy giờ thằng Thành Mo cười cười, rộng mạnh cái gậy vông xuống đất. Sau đó nó bước ra ngoài. Tôi đang định bước theo thì thằng Thành Mo nó quay lại, nhún nhún cái chân. Tôi gật đầu hiểu ý. Cả hai thằng chúng tôi cứ vừa bước vừa nhảy ra ngoài cửa. Ba con ma rừng bị xích cắm cúi đi theo, đi thẳng ra ngoài cổng. Bây giờ thằng Thành Mo lấy từ trong người ra một cái túi màu đen, thu hồn của chị Sắn đang ở góc nhà. Bằng một động tác cực kỳ nhanh, nó chụp luôn cái túi lên đầu của chị. Chị vợ trong giây lát bỗng nhiên rùng mình một cái. Rồi sau đó chị hoàn hồn mở mắt, nhìn ánh mắt của chị đã trở lại tinh anh. Đứa bé vẫn ngủ ngon lành ở trên tay. Bấy giờ chị vợ mới mếu máo: "Chứ hôm qua có người từ bên ngoài cửa vào dắt đi chơi, đến lúc về nhà thì không vào được xác. Ba con kia nó đi vòng quanh, nó không cho vào, chỉ biết ngồi khóc, gọi ầm lên mà chẳng ai thưa." Thằng Thành Mo cười cười: "Chị bị người ta bỏ bùa rồi đấy, may mà em giải cho." Đến lúc này chúng tôi mới nhổ hết cái đám đất ở trong mồm ra. Tôi hỏi Thành Mo: "Mẹ nó chứ, mày nhét cái gì vào mồm tao đấy?" Thằng Thành Mo cười cười: "Đất đèn, đéo mẹ nhìn mày bây giờ như con chó mực ấy." Bác trai bác gái chạy từ nhà bên sang: "Ôi dồi ôi, Xính ơi, mày tỉnh rồi à Xính ơi?" Chị Xính vợ anh Sắn gật đầu kể lại chuyện mình đứng ở góc nhà gọi mà không ai nghe. Thằng Thành Mo giải thích rằng là vì hồn của chị thoát ra, chị thấy mọi người nhưng mọi người không thấy chị, ngoại trừ cái thằng ma chó này này. Mồm nó nói, nó chỉ sang tôi. Thế nhưng mà ban ngày năng lực nhìn thấy ma của nó yếu lắm, vì bị dương khí nó át đi rồi. Chứ ban đêm thì mắt nó còn tinh hơn mắt chó đấy. Mỹ nhân thần thành gì đó nó thấy hết. Tôi hỏi: "Này Gia Cát Mo, tại sao mày lại vẽ hai cái mặt xấu như thế?" Hai bác cũng nhìn chúng tôi. Một thằng thì mặt trắng bành bạch như tô vôi, một thằng thì mặt đen như cái cột nhà cháy, thì cứ muốn tủm tỉm cười. Tôi đi lấy nước rửa mãi mà không sạch. Bấy giờ thằng Thành Mo mới nói: "Tao với mày là hóa trang thành hai vị tam quan trông coi núi rừng. Ở trên đất Việt này có nhiều thần thánh cai quản núi rừng theo tín ngưỡng của mỗi một dân tộc, mỗi một vùng. Nhưng quan tam là hai vị công sai tối cao cai quản núi rừng toàn cõi. Tất nhiên là bọn ma rừng này nhìn thấy một ông mặt đen, một ông mặt trắng, thì nó giống như là bọn nghiện gặp 141 ở dưới Hà Nội. Tao vẽ mặt mày như thế để thỉnh oai ngài. Bọn kia tự giác cho tay vào xích sắt, đi đến thú tội với quan tam. Còn nắm đất mà mày ngậm ấy là đất đèn. Loại đất này ngậm vào thì sẽ chặn được dương khí. Chúng nó không biết mình là người sống. Trong miệng ngậm đất âm thì toàn thân sẽ hóa âm. Miệng là nơi linh thiêng. Trừ hơi thở mình thở ra, chúng nó ngửi là biết ngay. Ông Khổng Minh bên Tàu lừa ông Tư Mã Ý cũng là ngậm 7 hạt gạo 1 đồng xu để Tư Mã Ý không biết được là ông Lượng, ông ấy đã chết hay chưa. Giải thích một thôi một hồi, tôi càng khâm phục thằng thầy cúng nửa mùa, kiến thức thật sự thâm sâu. Tôi mới nói: "Bái phục, khi không phải chứ cái chất mà đại huynh bôi lên mặt của tiểu đệ là cái gì mà vừa nhớt vừa khó rửa thế?" Thằng Thành Mo cười hình hạch: "Mỡ lợn, Thì mỡ lợn có tác dụng gì? Đéo có tác dụng gì cả. Tao bôi thêm mỡ lợn vào nhọ nồi để cho mày khó rửa. Mẹ tiên sư, đúng là cái thằng con cháu Trạng Quỳnh thâm nho nhỏ đít, nó lại còn tranh thủ lúc bắt ma để chơi tôi một vố. Hai thằng đang đùa nhau thì anh Sắn ho lên sù sụ. Thằng Thành Mo bấy giờ mới nhớ ra là còn anh Sắn. Phen này phải bắt bằng được con ma mèo để nó trả lại hồn anh Sắn mới được. Thằng Thành Mo xin phép trở lại phòng, bắt đầu ủ mưu tính kế. Ma mèo rất thích thịt trẻ con, bởi vì hồn của trẻ con tinh khiết, dễ bắt. Lần này, thằng Thành Mo định dùng mẹ con chị Xính và anh Sắn để làm mồi nhử. Tôi gạt tay. Không được. Như vậy nguy hiểm lắm. Nếu nó ăn thằng bé thì có mà mình ân hận cả đời. Thằng Thành Mo ra dấu xuyệt. Ở bên ngoài, bất chợt có tiếng chân đi lại. Chúng tôi lập tức sững lại, cau mày. Hình như tôi còn nghe rõ cả tiếng gầm gừ, giống như là tiếng con mèo hen. Thằng Thầy Mo thấp giọng, thôi đi ngủ đi, mai tao nói cho nghe, nó đang ở ngoài rình nghe trộm mình đấy. Xong, móc từ trong túi đồ nghề ra một bức tranh Quan Ngũ Hổ Trốn Thiêng dán ở trước cửa. Đoạn nó xua hai con bé đi ngủ. Trang và Hường lúc này đang thủ thỉ nói chuyện. Hai chị em cứ thế cứ đùn đùn đẩy đẩy nhau. Tôi hỏi, này, làm sao mà úp mở cứ như là ma giấu quần sơ lít thế? Thế Trang lại mất quần à Trang? Không ngờ câu nói vu vơ lại vào đúng chủ đề. Quả thực là hai con bé bị mất cái nội y phơi ở ngoài hè. Tôi mới ngớ người ra. Tôi không lấy. Thằng Thành Mo không lấy. Mà anh Sắn thì rất yêu vợ. Lại còn đang ốm. Ruồi đậu còn không há mồm được. Anh Sắn không lấy. Ông cụ thì chắc chắn là cũng không. Tại vì ông cụ mấy ngày nay không có mon men lại gần đây. Ai lấy? Thằng Thành Mo bĩu môi. Chị Phương. Thôi thì không có đùa đâu mày. Không lẽ quanh đây lại có thằng biến thái rình trộm nội y của đàn bà con gái hay sao? Chúng tôi nhìn nhau, đột nhiên hai thằng cùng đồng thanh, thế thì chỉ có là mày lấy thôi. Bị lôi ra làm trò đùa, hai cô em giận quá, đẩy hai thằng không cho nằm ở trên giường nữa. Chúng tôi tiêu nghỉu nhìn nhau, thằng Thành Mo là thằng chó ngủ ngáy, đêm nay có khi tôi phải để cho nó làm điệp khúc người đi xây hồ kẻ gỗ, mất ngủ cả đêm. Được dán tranh ngũ hổ, cho nên cả đêm hôm ấy, chúng tôi không bị quấy phá gì nữa. Sáng bảnh mắt trở dậy, Thành Mo bảo là đi xuống thung lũng, cắt thật nhiều cỏ tranh về, để cho nó làm hình nhân cỏ. Chúng tôi chẳng biết là gái phố hay là trai quê, nhất nhất bây giờ đều phải nghe lời ông con rời, đi cắt mỗi đứa một nắm cỏ danh, đem về nộp. Thằng Mo ngồi hí hoáy quấn hình nhân, mất cả buổi sáng. Nó vặn thành một con hình nhân bằng cỏ như là đứa trẻ con. Đoạn nó lấy màu vẽ mắt mũi. Nó xin bộ quần áo của em bé nhà anh Sắn đem mặc vào. Nó bảo cả nhà anh Sắn đêm nay ở yên trong nhà, không ai được ra ngoài. Đích thân tôi sẽ là người đi bắt con mèo ma. Bởi vì chỉ có tôi mới đủ năng lực trấn áp được sức mạnh thôi miên của con mèo. Thằng Thành Mo ở trong nhà cùng vợ chồng anh Sắn. Hai em Trang và Hường cũng phải ở chung, bởi vì bây giờ chỉ có mình tôi là ra ngoài được an toàn. Đêm nay chắc chắn là kẻ đứng sau trò ma quỷ này sẽ dùng mèo ma để dụ tất cả mọi người ra ngoài bắt vía. Cả nhà anh Sắn bất an, nhất nhất nghe theo. Thành Mo lần trước đã trổ tài chữa cho chị Xính khỏi bị ma làm, cho nên bây giờ mọi người ở đây tuyệt đối tin tưởng. Trời tối. Theo như chỉ thị của thằng Thành Mo, cả nhà đóng cửa, ngồi im ở trên nhà sàn. Tôi thì nấp một chỗ để theo dõi. Thực ra tôi hại lắm. Dù biết là bản thân có con ma chó hộ thể, thế nhưng tính tôi thì nhát gan. Lần trước còn có Thành Mo đi cùng, lần này có mỗi một mình tôi. Tôi ngồi ở một xó mà run cầm cập. Thằng Thành Mo dặn tôi cầm một tấm lưới đánh cá của nhà anh Xính. Lưới đánh cá theo phong tục của người ở đây cũng là thứ có thể kỵ ma kỵ quỷ. Nó còn cẩn thận dán bùa ở xung quanh tôi. Tôi và con ma chó có thể cộng sinh, cho nên cơ bản là không sợ bùa phép. Trừ phi con ma chó tự ý rời khỏi cơ thể tôi thì mới có thể bị bùa phép làm hại. Ngồi thô lu ở một góc bị muỗi đốt, tôi gãi sồn sột. Muỗi ở vùng núi, con nào con đấy dễ cũng phải to như là con ong. Nếu mẹ nó vo ve đến điếc cả tai. Đúng 12 giờ khuya, có một cơn gió từ đằng Tây thổi lại. Tôi lập tức tập trung tinh thần. Từ đằng xa đốm sáng màu xanh huỳnh quang nhảy vọt một cái qua cái hàng rào. Trong mắt âm dương của tôi nhìn ra là một con mèo. Trên thân của nó tỏa ra ánh sáng xanh lập lờ. Nó to dễ cũng phải như là con bê con. Bây giờ nó ngồi thù lù ở sân, dùng cặp mắt như thôi miên nhìn đau đáu. Trong đêm đen tĩnh lặng, con mèo nó cất lên những tiếng gừ gừ trong cổ họng. Rồi sau đó nó bắt đầu kêu lên. Ở trong nhà, thằng Thành Mo và mọi người đang theo dõi động tĩnh ở bên ngoài. Bỗng nhiên anh Sắn ngồi bật dậy. Đôi mắt của anh Sắn trợn ngược lên phủ màng trắng. Thằng Thành Mo quát: "Mọi người, giữ anh Sắn lại, nhanh lên, anh ấy bị nó gọi ra ngoài rồi, ra bây giờ là chết." Cả mấy người nhất loạt chồm tới, giữ chặt tay chân anh Sắn. Thế nhưng anh Sắn bây giờ như là người bị gọi hồn. Đôi mắt cứ nhìn đăm đăm ra cửa. Cả năm người hợp sức lại giữ, mà bị một mình anh Sắn đẩy lùi lại không tài nào cản nổi. Thằng Thành Mo cuối cùng bất đắc dĩ phải dùng thế võ gia truyền Khôi Tinh Thích Đầu, chuyên dùng để đá những kẻ bị ma quỷ dẫn dụ. Nó đưa chân đá một cái thẳng vào kheo chân của anh Sắn. Sau đó nó co một chân kia lên quặp cổ vật anh Sắn xuống đất. Bấy giờ bằng một cú khóa cực mạnh, anh Sắn nấc lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Vừa kịp lau mồ hôi, nhìn ra thì bốn người ở trong nhà trên lúc này cũng từ từ trợn mắt. Thằng Thành Mo biết con mèo ma không dụ được anh Sắn, bây giờ nó quay ra thôi miên tất cả mọi người. Trang, Hường và cả hai ông bà chủ nhà quay ra bao vây lấy Thành Mo. Họ đưa tay lên chồm tới bóp cổ Thành Mo. Tám cánh tay xúm lại bóp cổ, nhấc hẳn thằng Thành Mo lên. Nó không lường trước được tình huống này, bị bốn người nhấc lên siết cổ cho đến trợn mắt đẻ lưỡi. Nó cứ thở khò khè. Cuối cùng bất đắc dĩ, nó lôi từ trong túi ra một con ếch ương to tướng, ở trên cổ đeo một cái chuông, thả con ếch xuống. Con ếch kêu lên một tiếng ì oạp, rồi nhảy tăng tăng khắp phòng. Tiếng chuông theo con ếch cũng kêu lên leng keng, làm cho mấy người đang bóp cổ thằng Thành Mo buông nó ra rơi bịch xuống. Cả bốn người cứ thế mà bò lồm ngồm đuổi theo vồ con ếch. Thằng Thành Mo bị bóp cổ suýt chết, nó cáu lắm. Bây giờ thì nó không kiêng kỵ là người trẻ, người già, đàn bà, đàn ông, thậm chí đến cả người yêu của nó. Nó sút cho mỗi người một cú, làm cho cả bốn người lăn ra ngất xỉu. Mọi việc diễn ra ở trong nhà, thực ra tôi ở bên ngoài không hay biết, bởi vì tôi có nhiệm vụ là canh con mèo ma mà thôi. Con mèo ma thấy không dụ được ai ra ngoài, bây giờ thì nó không kêu lên nữa, mà nó bắt đầu gào lên, nghe như là tiếng trẻ con khóc trong đêm, rợn hết cả người. Con mèo ma nó nhảy chồm lên một cái, lao thẳng đến chỗ cái hình nhân bằng cỏ mà thằng Thành Mo để ở ngay dưới chân cầu thang. Nó ngồi lên ngực hình nhân rồi ngửi ngửi mùi. Nó tưởng đây chính là đứa bé. Ở trong nhà, thằng Thành Mo bắt đầu đưa tay bấm quyết. Hai tay của con hình nhân đưa lên túm lấy chân của con mèo. Con mèo rít lên. Tôi cũng lập tức nghe được. Nam, dùng lưới đánh cá bắt nó, nhanh lên. Tao không giữ được con này lâu đâu, nhanh lên. Đây tao đây. Cái gì? Lưới. Đánh cá. Đây. Con mèo ma lúc này lồng lên như muốn giật thoát khỏi tay của hình nhân. Tôi lập tức nhảy ra tung lưới trùm lên người nó. Thằng Thành Mo đang cố gắng gồng với con mèo ma qua con hình nhân. Ở trên nhà, cánh cửa đã mở. Tôi nhìn thấy thằng Thành Mo đứng sừng sững, tay đang giữ pháp quyết, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Con mèo càng dãy giụa thì thằng Thành Mo càng cố sức mệt mỏi. Tôi dồn hết sức lực tung cái lưới lên cao. Cái lưới đánh cá phủ thẳng xuống con mèo. Con mèo kêu ré lên. Cuối cùng nó nằm gọn ở trong lưới. Nó định lồng lên cấu xé. Nó kêu khè khè như đe dọa. Thế nhưng trong người tôi như có một luồng sinh khí mạnh mẽ truyền tới. Tôi túm lấy tấm lưới, quật con mèo xuống đất đánh đột một cái. Tiếng kêu của con mèo đã chuyển thành sợ hãi, y như là lúc nó gặp chó. Thằng Thành Mo lúc này phi từ trên nhà sàn xuống, lấy một cái chum úp lên tấm lưới. Con mèo thân hình từ như một con bê bỗng nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là một đốm sáng yếu ớt. Rồi lại có thêm hai đốm sáng từ trên thân con mèo ma chui ra ngoài, bay thẳng vào bên trong nhà sàn, chui tuột vào mồm của anh Sắn. Tôi nói với Thành Mo: này, có hai đốm sáng chui vào trong nhà, chỗ anh Sắn nằm, có làm sao không mày? Không sao đâu, đấy là vía của anh Sắn bị nó bắt, bây giờ trả vía về nhập xác đấy. Tôi gật gật gù gù, rồi nhìn sang, thằng Thành Mo lúc này bịt kín miệng chum bằng một tấm vải vàng, trên ấy có hình chữ vạn, rồi đem cái chum chôn luôn xuống góc vườn. Này sao mày không giết Quách nó đi, chôn ở đấy rồi một ngày nó thoát thì sao? Bố tao dặn là ông trời có đức hiếu sinh. Con mèo ma này vì uất hận mà thành, cho nên nhốt nó lại, cầu siêu phủ dụ. Nó sẽ cải tà quy chánh để thành thần, có thể dùng làm vật trấn tà cho gia chủ đấy. Tao chôn cái chum xuống đây, lập miếu thờ, nó sẽ thành chính thần giữ nhà cho nhà ánh Sắn. Như thế đâm ra lại hay. Ấy, đúng là very good. Mọi người đâu? Thằng Thành Mo bây giờ mới nhớ ra mấy người bị nó đá cho lật mồm ngất xỉu, liền kéo tôi chạy vào trong nhà. Bây giờ mọi người mới nhăn nhó, lồm cồm bò dậy. Không hiểu vì sao mình lại làm năn lóc. Ở trên mặt vẫn còn in cú đá sau khôi tinh thích đầu, gia truyền của Gia Cát Mo. Này, mọi người làm sao thế? Sao trên mặt lại còn in dấu giày, nằm la liệt ở đây thế này? Cả bốn người, bao gồm cả em Trang, bưng mặt kêu đau, nhưng không nhớ gì cả. Riêng em Hường là bị đá đau nhất. Không biết có phải là bị thằng Mo nó đá mạnh quá hay không. Thằng Mo lúc này cứ tủm tỉm cười. Nó cũng chẳng dại gì mà nó khai ra nó là người đá. Chị Xính từ trong buồng bế đứa bé ra. Anh Sắn thì tỉnh dậy ngơ ngác. Sờ lên má cũng thấy đau đau. Đã giải quyết xong vụ con mèo nhá. Nhưng chắc chắn là có người phái nó đến đây. Kẻ ấy sẽ không bỏ qua cho bọn mình đâu. Nói đoạn, thằng Thành Mo bảo mọi người về phòng, bởi vì những con ma này tới đây là hẳn có mục đích. Biết đâu nó lại còn tìm đến nữa. Này, tao nghĩ lão thầy Mo tráng a khành lắm. Từ hôm lão đến, y như rằng là xảy ra bao chuyện. Mà nhìn mặt thằng cha đấy nó gian lắm. Tao đéo ưa tí nào. Thằng Thành gật gật đầu. Tao cũng nghĩ thế. Nhưng chưa làm gì được. Mình đấu phép ngáng chân lão. Chắc là lão tức lắm đấy. Lại xuất đầu lộ diện cho xem. Bây giờ bọn mình nay mai tính kế chuẩn khỏi đây, chứ gây sự với nó ở trên đất của nó không ổn. Thế nhưng mà mình đi rồi lão thù nhà anh Sắn, mà bọn mình không có ở đây, lão hại nhà anh thì sao? Tao cũng lo như thế. Nhưng mà bây giờ tao chưa có cách nào cả. Thôi được rồi, từ từ rồi tính. Đêm hôm đó, Trang và Hường hình như có cái gì đó rất lạ. Hai cô gái có biểu hiện bất thường. Tôi với Thành Mo ngủ ở giường ngoài, vừa chợp mắt được một chút thì hai cô em từ bên trong bước ra. Hành động và cử chỉ của hai cô cứ như là bị mộng du. Họ bước ra bên ngoài nhẹ nhàng kéo cửa. Tôi và Thành Mo có lẽ vì mệt quá, ngủ thiêm thiếp. Hai cô em bước ra ngoài cổng, tựa như đi theo một tiếng gọi vô minh nào đó, trong khi đôi mắt nhắm nghiền. Tôi đang ngủ say, tự nhiên tai giật giật, nghe được tiếng bước chân, rồi có cả tiếng gọi. Tôi nhổm dậy, nhìn thấy cánh cửa mở toang. Thằng Thành Mo thì vẫn đang nằm đây. Trong đầu tôi lập tức nghĩ tới hai cô em. Tôi chồm vào bên trong giường trong, thấy giường chiếu trống không, như có linh tính mách bảo. Tôi chạy ra thì thấy cánh cổng cũng đã mở toang. Trang và Hường đi đâu mất. Không cả kịp gọi thằng Thành Mo dậy, tôi liền cuống cuồng đuổi theo. Chỉ một thoáng đã thấy ở phía trước có hai cái bóng đen đang đi. Tôi đinh ninh là hai cô ấy, cho nên cứ đuổi mãi nhưng không tài nào đuổi kịp. Đột nhiên, con ma chó lao ra khỏi cơ thể tôi. Nó đứng chặn tôi lại, như muốn ngăn không cho tôi đi theo nữa. Lúc này tôi nhất quyết phải đuổi theo. Tôi phớt lờ con chó. Đột nhiên trong đầu của tôi vang lên tiếng gầm gừ. Đồ ngu, đừng có mà đuổi, đừng có mà đuổi theo, ngu thế. Mẹ mày tránh ra chứ, mày đừng có cản tao. Mày chỉ là ký sinh, mày đừng có cản tao chứ. Tôi xăm xăm chạy theo hòng lôi hai cô em kia lại. Con chó ma như giận dữ, nó nhảy đi đâu đó mất. Tôi lẩm bẩm, mẹ nó chứ ma mà cũng biết dỗi à. Thôi kệ mẹ mày. Tôi cuống cuồng chạy theo hai cái bóng đen trước mặt. Này Trang, Trang ơi, Trang. Tôi cứ vô thức chạy theo hai cái bóng, mà không biết bản thân mình đã chạy đến bên con suối, nơi mà hôm trước chúng tôi cắm trại. Chỗ đó anh Sắn gọi là bến Giao Long và suối Âm Ti. Nghe cái tên cũng đã thấy rợn rồi. Lúc này Trang và Hường đã chờ sẵn ở bên suối. Tôi chạy đến nơi thì thấy hai cô ấy. Hai cô ấy nghiêng nghiêng cái đầu, cùng cất giọng. Họ nói đồng thanh tựa như là một cái máy. Xuống suối tắm đi anh, đêm trăng tắm mát. Xuống đi anh, xuống đi anh, xuống đi anh. Tôi lúc này lắp bắp, đừng có xuống, ở dưới suối có ma đấy, ở dưới suối có ma đấy, đừng xuống, đừng xuống. Ấy thế mà hai cô gái vẫn từ từ bước xuống suối. Cùng đường tôi cũng phải chạy lại. Tôi nhìn thấy loáng thoáng hai người đã chìm nghỉm, chỉ còn hai cánh tay giơ lên. Hốt hoảng, tôi cũng muốn nhảy xuống cứu. Vừa lao xuống, định túm lấy tay của hai đứa kéo lên, thì bất ngờ hai bàn tay kia chủ động túm lấy cổ tay tôi giằng xuống. Tôi cắm đầu xuống, mấy đôi tay cứ thế mà gầy. Bấy giờ tôi mới nhận ra, ở bên dưới là hai đám nhảy đen xì xì, đang bắt đầu quấn lấy chân tay tôi, nặng như đeo chì. Tôi không tài nào thoát được. Thôi rồi, thôi thật rồi, phen này có khi là chết ở đây rồi. Tôi bất giác gào lên, cứu, cứu tao với. Trong lúc ở bên dưới tôi còn đang dãy dụa, thì ở trên bờ, con chó với luồng ánh sáng màu xanh dương sáng lòa từ đâu lao xuống. Nó lao thẳng vào người tôi. Con chó vừa nhập vào người tôi thì trên người tôi cũng tỏa ra luồng ánh sáng xanh. Bọn ma ở dưới suối Âm Ti bị đánh bật ra, chúng nó rú lên bỏ chạy. Tôi lúc này như được giải thoát, tôi bơi một mạch ngoi lên bờ. Con chó ở trong đầu tôi lầu bầu, cuối cùng cũng phải kêu cứu à. Đúng ra là tao để cho mày chết đấy, nhưng rồi nghĩ mày chết, không có ai hợp hơn mày, tao cho mày sống thêm một chút. Ngu lắm Quân ạ. Mày im mẹ mày mồm mày đi. Tao còn đang mệt muốn chết đây này. Nó là cái thứ gì đây? Tao đi ngủ đây. Tao biết nhưng tao không nói cho cái đồ ngu nhà mày. Ôi anh chó, thôi mà, nói cho em đi. Cái chuyện này là chuyện mạng người đấy anh chó. Bọn chúng nó bị bỏ bùa rồi. Tao chỉ biết chúng nó bị hai vong đàn ông dẫn về nhà một kẻ cũng là thầy luyện phép. Nhưng lúc ấy tao rời khỏi cơ thể của mày, cho nên tao không dám lại gần. Tao chỉ biết đến thế thôi, còn đâu mày tự đi mà tìm. Con chó mà nói xong thì im bặt. Này, anh chó, còn gì nữa không? Nói nốt đi anh chó. Êu, mích mích. Anh chó, đại ca chó. Này anh chó có xương này, ra nói nốt. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi hậm hực, đồ con chó hay dỗi. Tôi tìm đường chạy trở về nhà anh Sắn. Lúc này thằng Thành Mo vẫn ngủ say như chết. Tôi vội vàng lay lo dậy. Dậy, dậy. Cái gì thế? Ơ, mày đi đâu mà người mày ướt như con chuột thế? Hả? Bỏ qua đi. Nhưng mà Trang với Hường bị bạn, bị lão thầy Pháp Tráng Ngạc Hành bắt đi rồi. Dậy đi. Thằng Thành Mo vừa nói đến đây thì bật dậy, lao vào giường trong. Không thấy gì, nó vỗ trán thở than, chủ quan quá. Mẹ nó chứ, hôm trước tao dán tranh ngũ hổ trốn thiêng ở trước cửa, đinh ninh là không có ma quỷ nào vào được. Nhưng tao quên mất, nếu như bản thân bị ma nó dẫn dụ thì sẽ tự đi ra ngoài. Bố tao nói tính tao láu táu, chưa làm thầy cúng được. Bây giờ tao thấy ông nói đúng. Ai, đúng là sai một ly đi một dặm. Bố tao kể, trước ở chỗ tao từng có một ông thầy chuyên yểm bùa dụ vợ người ta. Ông này lẻn vào ăn trộm đồ lót, đồ slip của người ta, đem ra mộ của người đàn ông chết trẻ chôn cái đồ lót đấy xuống. Thế là hồn người trong mộ có thể gọi người bị yểm đi theo, rồi dẫn dụ những người đàn bà đó đi theo đó. Về sau ông này bị chồng của một chị bắt được, đánh cho què mẹ một chân, phải bỏ làng đi mất đấy. Tao nghe bố tao kể như thế, tao cứ nghĩ là chuyện hài thôi. Hôm nay ngẫm ra thì có khi đúng đấy. Thành Mo nói bây giờ phải đi tìm nhà của lão Tráng Ngạc Khành. Tôi đáp, đêm hôm thế này biết tìm đâu. Thằng Thành đáp, mày quên lần trước bố tao làm bùa dẫn đường à? Tôi nhớ lại, quả nhiên ông bác đã từng làm bùa dẫn đường bằng cách cho con chó ngửi quần áo của nạn nhân rồi buộc chỉ vào cổ nó cho nó chạy đi tìm. Lúc ấy chúng tôi tìm ra được hang ổ của bọn ma quỷ quân lính nhà Minh. Lần ấy bố mày dùng con chó để dẫn đường, bây giờ mình đào đâu ra chó? Thằng Thành Mo mắt lim dim. Có chó, có. Nhà anh Sắn có nuôi chó đâu? Có chó. Ơ mày giả người à, làm gì có? Tao bảo là có chó. Có. À mày, ý mày nói là, này mày, mày chơi xỏ tao. Thôi đừng có đùa nữa. Thằng Thành Mo bật cười. Thôi được rồi, không có chó thì dùng ếch cũng được. Đoạn nó lôi ra con ếch đeo chuông hôm trước, rồi lục lọi trong ba lô lấy quần áo của Trang và Hường, xé lấy hai mảnh nhỏ quấn vào lá bùa vàng cho con ếch ngậm lấy. Nó quay sang nói với tôi, nó mà không tìm được, mai tao cho nó vào nấu cháo ếch Singapore, còn bắt mày phải đi ngửi như là chó đó. Đoạn thả con ếch xuống đất. Con ếch nhảy đi, tiếng chuông kêu len keng ở cổ, thoáng một cái đã ra đến cổng. Chúng tôi cũng cuống cuồng chạy theo. Con ếch cứ thế mà phăm phăm nhảy về hướng một bản khác. Tôi và Thành Mo vất vả lắm mới theo kịp. Kỳ lạ, con ếch bé tí mà nó nhảy cứ thoăn thoắt. Được mấy cây số, con ếch dừng lại. Trước mặt là một căn nhà nằm sát ngay bên chân núi, tách biệt với dân bản. Con ếch kêu oàm oạp mấy tiếng. Thành Mo cẩn thận cầm con ếch nhét vào túi, rồi cả hai chúng tôi đứng nhìn vào bên trong căn nhà cũ kỹ. Nhìn căn nhà này như nhà hoang, tôi nói với thằng Thành Mo, này, mày có thấy gì không? Tao không thấy, nhưng mà cảm giác lạ lắm. Lạ là phải rồi, Tao thấy trong nhà này toàn là ma tóc dài thôi. Chúng nó ngồi cả trên mái nhà. Con nào con đấy, mặt mũi trông gớm ghiếc lắm. À, ma nhà đấy. Đây chắc chắn là nhà lão Tráng A Khanh rồi. Ban đêm mình không vào được đâu, phải đợi đến ban ngày. Sao lại thế? Thì ban đêm nhà nó có ma trông giữ, mình vào là nó vật chết ngay đó. Lão Khanh sẽ biết có người đột nhập. Ngày mai, nhân lúc lão không có nhà, mình vào cứu mấy đứa con gái. Thế sao bây giờ không nhảy vào luôn? Ê mày ngu thế. Mình xông vào nhỡ không có tụi nó ở đấy thì hóa ra mình thành ăn cắp à? Chưa nói gì đến ma, đeo mẹ nó hô dân bản, người ta ra người ta đánh mình chết. Tôi nghe cũng đúng, bèn bấm bụng chờ đợi, dù trong lòng rất lo lắng. Tôi liếc nhìn sang thấy thằng Thành Mo vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng xem chừng nó cũng sốt ruột. Tuy không biểu lộ cho tôi biết. Chờ mãi cho đến khi trời sáng, chúng tôi vẫn cứ ngồi ở bên ngoài, tóc đã ướt đẫm sương. Lão Khanh bấy giờ lén lút bước ra cổng, có hai gã đi xe máy đã đứng chờ sẵn. Chúng nói chuyện xì xồ với nhau và tôi phát hiện ra giọng của chúng là đặc giọng Phúc Kiến. Mặc dù tôi không hiểu mô tê gì, chẳng qua là hay xem phim tàu cho nên phân biệt được. Lão leo lên xe máy của một thằng, cả ba chạy đi mất. Lúc này tôi và Thành Mo nhảy vào trong vườn nhà lão lấm lét nhìn quanh xem có ai không. Chỉ thấy trong nhà cửa không khóa. Tôi bước vào trong thì giật mình. Ở trong có một cỗ quan tài dựng ở góc nhà. Thằng Thành Mo dặn tôi, đừng có chạm linh tinh vào cái gì nhá. Sao thế? Mà xó đấy, mày mà nói là nó đếm ngay. Ai, là chống trộm xịn của người đồng bào đó. Mẹ nó chứ, nghe cứ như là hệ thống an ninh công nghệ cao ấy nhỉ. Còn xịn hơn cả an ninh công nghệ cao ấy. Vừa xem xét trong ngoài thì thấy ở trong này lão Khành thờ rất nhiều ma, ma só, ma gà. Còn có cả xác một con mèo to bị treo cổ giữa nhà trông khiếp lắm. Khói hương bốc lên nghi ngút. Ở trên ban thờ trên cao treo một hình nhân đầu tóc rũ rượi, mặc quần áo của người dân tộc ở đây. Trên mặt vẽ rất đáng sợ. Hình nhân đứng chỉ tay ra cửa, nét mặt dữ dằn. Cảm giác như chúng tôi lạc vào trong một cái động quỷ. Thằng thầy cúng này chăn nuôi toàn là ma rừng ma só, bảo sao nó năm lần bảy lượt làm chúng tôi vất vả. Còn đang ngỡ ngàng với kho tàng ma đồ sộ thì lão Khành cùng với hai thằng Phúc Kiến quay về. Chúng tôi luống cuống tụt luôn xuống gầm sàn ở chỗ có đống hình nhân để ẩn nấp. Hai thằng kia biết nói tiếng Việt theo chân Mo Khành lên nhà. Chúng tôi nghe rõ tiếng bước chân trên sàn gỗ ọp ẹp, rồi cả cuộc nói chuyện. Thầy Khành lơ, chúng tao cho thầy nhiều xiền rồi lơ. Lần này có gom đủ người để đưa sang bên biên chưa? Yên tâm đi, lần này đủ, mà còn là hàng tốt. Đẹp lắm, ngon lắm. Một con thì cao rong ròng, đẹp như người mẫu. Còn một con thì trắng như bông bưởi, vú nó như cái chũng chọe. Ê, mấy ông già bên đấy khoái lắm, tự nhiên được con vợ đẹp, mà cả anh em trong họ cũng được hưởng. Dùng chán chê rồi, đẻ chán chê cho cả họ rồi thì bán cho làng khác. Tao định bắt vợ thằng Sắn, vì vợ nó đẹp, nhưng lại bị cản trở của hai thằng trời đánh. Đúng rồi, cái hôm đấy tao bảo chúng mày đẻ cho tao. Tao bắt được hai con nhỏ đi cùng, chính là con nhỏ đẹp đấy. Tao đang dùng bùa yêu dẫn dụ nó đến, nhốt ở chỗ bí mật rồi. Thế sao? Hảo lơ, hảo lơ. Vậy đừng có mở sai hẹn. Tôi này gặp nhau ở Thác Na Hàng. Thác Na Hàng? Hóa ra lão già này dùng bùa ép người ta về làm vợ, để không biến thành cà rồng. Thực chất chỉ là đem bán cho mấy lão già ở bên Trung Quốc. Mỗi một đợt đưa về đem những người bị lừa khác sang thay. Những người bị bắt sang đều bị lão làm cho đầu óc ngơ dại. Thằng cha này đã dình hai cô em xinh đẹp của bọn tôi từ hôm tắm suối. Hóa ra đã có kế hoạch. Tôi nhớ đến hôm tay lão bị chảy máu, được em Hường đưa cho cái khăn. Vậy nên lão mới dễ dàng làm bùa để bắt cóc cả hai em như vậy. Hai thằng Phúc Kiến đi ra nổ xe máy. Lão Khảnh đóng cửa chui vào nhà, lúi húi không biết làm gì trong đó. Bây giờ chúng tôi mới dám mon men chui ra ngoài. Chúng tôi không biết là hang Na Hàng ở đâu, mà người dân ở đây sợ thì lại có tai mắt của lão, cho nên cũng không dám tùy tiện hỏi thăm. Chúng tôi đành phải trở về hỏi anh Sắn, rồi kể cho anh nghe âm mưu của lão thầy Mo. Ban đầu thì anh Sắn không tin, nhưng sau một hồi thuyết phục, anh Sắn cũng xuôi và chỉ cho chúng tôi đường lên thác Na Hàng. Tôi với thằng Thành Mo tìm theo chỉ dẫn của anh, đồng thời thằng Thành Mo cũng thì thầm to nhỏ gì với anh Sắn. Anh Sắn chỉ gật đầu rùm rùm. Chúng tôi chuẩn bị đồ nghề, đề phòng lão Khành có dở trò gì thì có thể đấu lại được. Lúc đi lên thác Na Hàng, trời đã về chiều, tìm quanh quẩn không thấy có gì khác lạ. Hai bên thác nước đổ ầm ầm như bọt trắng. Đang tìm kiếm, chúng tôi thấy một đứa nhớn nhác nhìn trước ngó sau, xem xét xung quanh rồi lẩn vào trong thác. Tôi nhìn Thành Mo, cả hai thằng cùng gật đầu, chắc chắn là phải có thứ gì đó. Trời đã dần dần ngả tối, chúng tôi lẻn vào đằng sau thác nước và phát hiện nơi đây là một hang đá tự nhiên. Bên trong không có tối tăm, mà có ánh đuốc dẫn ở hai bên lối vào. Tôi men theo lối ấy để vào trong, quả đúng như tôi dự đoán. Ở trong này có khoảng chục người phụ nữ, hai tay bị trói, đang ngồi rúm gió. Thằng Thành Mo đi đến đập cho thằng đi đằng trước một cái. Thằng này chỉ thấy đứ đừ đừ rồi lăn quay. Nó quay lại bĩu môi. Thấy chưa? Phép điểm huyệt đấy. Gây mê bằng búa. Hai thằng chúng tôi trói nó lại, nhét rẻ vào mồm, giấu vào một góc. Định đi cởi trói cho mấy người phụ nữ, thì tôi nhận ra trong đám có cả Trang và Hường. Hai cô nàng như bị bỏ mùa mê thuốc lú, ngơ ngơ ngác ngác. Tôi và Thành Mo chạy đến gọi, nhưng cả hai cô cứ ngây ra, không làm cách nào mà đánh thức được. Vừa lúc tôi bỗng nhiên rùng mình, tôi quay phắt lại nhìn. Từ bên ngách sâu của hang, có một thứ đang nhảy lò cò, từng bước một đi ra. Vừa nhìn thấy rõ thứ ấy, tôi rùng mình. Mẹ nó chứ. Ấy là một con quỷ, chỉ có một chân, nhảy lò cò. Trông nó na ná như hình con quỷ một giò ở trong chuyện vậy. Nó đi đến nắm lấy sợi dây thừng, rồi thong dong cắt dắt cả 10 người phụ nữ ra ngoài. Thằng Thành Mo lấy từ trong túi đồ nghề ra đủ các loại tượng thần thánh, lục tìm mãi mới lấy ra một bức tượng có hình một ông tướng, chỉ có nửa thân người cầm rìu. Nó đặt bức tượng lên trên phiến đá rồi thắp nhang khấn. Tức thì một lát sau, từ trên vách hang hiện ra hình một ông tướng, cũng chỉ có nửa thân người, y hệt như vậy. Ông tướng vừa xuất hiện thì cầm rìu nhảy tới túm lấy sợi dây giằng lại. Con quỷ một giò bị ông tướng túm cuối sợi dây thì tức giận. Lúc này tôi mới nhìn rõ, nó mọc ra cái nanh, thân hình đầy lông lá, chỉ có một chân, nhưng một bước nhảy của nó dễ cũng phải bằng 10 bước chân. Nó lao tới định cắn ông tướng. Ông tướng cầm rìu vung lên bổ một cái vào đầu con quỷ, ngã lăn quay ra đất. Chết tốt. Sau đó, ông tướng trợn mắt dậm chân rồi tan đi mất. Thằng Thầy Mo bây giờ mới nói, đây là con quỷ một giò do những người bị chết què cụt thiếu tứ chi vì tai nạn hóa thành. Thầy Mo thu nhặt về luyện nó thành quỷ, bởi vì nó rất khỏe, chắc chắn là người bình thường không thể đấu lại được. Loài này nếu như không được thầy Pháp điều khiển thì sẽ đi ra ngoài để bắt người về ăn thịt. Tôi lại hỏi, thế ông tướng một chân ban nãy mày thỉnh về là ai? Ừ, cũng là một chân, thần độc quốc đấy. Ngày xưa ở đất Sầm Sơn Thanh Hóa, có ông Chu Văn Khoan sinh ra đã có thân hình to lớn như người khổng lồ. Ông có thần hiệu là Đại Pháp Sư. Khi xưa đất Thanh Hóa bờ biển hay có bầy quỷ quái yêu ma từ ngoài biển vào làm hại dân trài, cho nên ông Khoan vác rìu ra biển đánh nhau với chúng quỷ. Chẳng ngờ nhân lúc ông ra khơi, chúng nó lại lên bờ phá phách dân. Hễ ông trở về đất liền thì chúng nó lại ra biển. Ông mới tự lấy rìu xả thân mình làm đôi, một thân thì ngự trong đất liền bảo vệ dân làng, một nửa thì ra biển đánh yêu ma quỷ quái, bảo vệ những người dân trài lênh đênh trên biển. Người dân xứ Thanh tôn làm thần độc cước, chuyên trị ma quỷ. Bà nãy thấy con quỷ một chân, thằng Thành Mo nghĩ ngay đến ông thần độc cước, cho một chân đấu nhau, cho nên mới thỉnh ông về. Không ngờ là con quỷ một giò này yếu, không ăn thua bằng ông độc cước, có ăn một rìu đã chết tốt. Tôi nói, đeo mẹ cầy chay, gặp tốp xe vờ thì một hít là đúng rồi. Chúng tôi đang định nhảy xuống để cứu mấy người phụ nữ thì lão Mo Khành và hai thằng người Phúc Kiến từ bên ngoài chạy vào. Chúng nó cũng dắt theo 10 cô gái khác, có lẽ chính là để đổi hàng. Như bọn này nói, chúng nó sẽ dắt những cô mới sang làm vợ mấy tháng rồi đem trả lại để các cô đó về gia đình. Thế nhưng có khi đã hóa điên hóa dại. Tôi tức quá, nhảy phát lên trên phiến đá mà chửi. Thằng cha già kia, thả họ ra, không thì hai ông đây cho chúng mày biết mùi. Lão Mò nhèo mắt. Tao đã nghi rồi. Tao biết ngay là chúng mày trôi vào đây tìm đường chết. Danh con vắt mũi chưa sạch, xem phép của tao đây. Hai thằng Phúc Kiến bấy giờ xé toạc áo, lộ ra trên người hình xăm, một hổ một khỉ. Mò Khành bắt quyết, hai thằng chúng nó quỳ xuống. Lão đưa tay lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Lão thổi mạnh một hơi vào trước mặt chúng nó. Hai thằng người Phúc Kiến, con mắt trợn lên, tròng đen của nó thu nhỏ lại như là hạt đỗ. Một thằng thì gãi phành phạch như con khỉ đột, một thằng thì bò dưới đất gầm gừ như con hùm. Chúng nó không nói không rằng, một con nhanh như khỉ leo lên tảng đá chồm tới bọn tôi, còn một con thì mạnh như hổ vọt đến tát thẳng vào mặt thằng Thành Mo. Chúng tôi vội vàng né sang hai bên bỏ chạy. Tình thế lúc này trở nên cấp bách, con ma chó trong người lập tức tỉnh ngủ. Tôi chạy được một đoạn thì ngoái lại, thấy thằng Thành Mo đang khổ sở bị con khỉ, con hổ Phúc Kiến vả cho lăn ra đất. Thằng Thành Mo lúc này lại không có đánh trả mà cuống cuồng lấy màu vẽ lên mặt. Tôi thốt lên, này mày điên à, giờ này còn vẽ cái gì, mẹ nó chứ, sắp chết đến nơi rồi. Thành Mo lúc này không đáp, nó lăn lộn dưới đất tránh né những cú tát như trời giáng của con hổ Phúc Kiến. Tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chạy không được bao xa thì cũng bị thằng khỉ Phúc Kiến nó túm lấy. Nó nhấc bổng tôi lên, ném tôi một cú ngã đau đớn, bất tỉnh nhân sự. Hai thằng chúng tôi như là hai bịch bông, bị đánh cho đến nỗi không chống cự lại được. Thằng Thành Mo huých huých, Nam, Nam, có sao không Nam? Thấy người tôi mềm nhũn, thằng Thành Mo tức quá, lấy ra một sợi dây thừng, rồi tự lấy tay thắt vào cổ. Trong giây lát mặt nó đỏ tía tai như là người sắp tắt thở. Lão Mo Khành cười khành khạch. Mày không đánh lại cho nên mày định tự tử à? Thế cũng được lô, còn hơn là chết trong tay tao, sẽ đau đớn lắm lô. Thằng Thành Mo lè lưỡi, lấy một cái mảnh sành cứa vào lưỡi cho chảy máu. Thế rồi đột nhiên nó gục xuống tựa như đã chết. Lão Mo Khành thấy hai thằng tôi bất động, liền tiến tới. Bất ngờ thằng Thành Mo mở mắt, nó ngửa lên phun một ngụm máu đầu lưỡi thẳng vào mặt của lão Mo. Lão Mo tối tăm mặt mũi, ngã vật ra đằng sau. Lão lồng lộn tức điên lên, lệnh cho thằng Phúc Kiến Hổ nhảy từ trên vách đá xuống và chết thằng Thành Mo. Thằng Thành Mo lúc này mặt đỏ tía tai, mồm miệng đầy máu, nó đứng thẳng lên. Thỉnh bố cái đại vương về giúp chúng sinh trừ họa hổ tinh. Tức thì ngoài trời nổ lên một tiếng sấm đùng đùng. Thằng Thành Mo giật người một cái, mặt mũi của nó lúc này đỏ phừng phừng, hai mắt của nó trở nên sáng quắc, ánh nhìn loang loáng, trông vô cùng có uy và dữ tợn. Trong tiếng sấm, cả hang động như rung chuyển. Thằng Thành Mo bây giờ đã đứng thẳng trông uy nghiêm vô cùng, tay của nó chống ở ngang hông, dáng đứng của nó sừng sững như là ông thần vậy. Thằng Hổ Phúc Kiến lao đến, thằng Thành Mo bằng một động tác cực kỳ khéo léo nghiêng người một cái, tay nó đấm thẳng vào mặt thằng Hổ Phúc Kiến. Thằng Hổ Phúc Kiến bị đấm văng vào vách đá rũ rượi. Còn lão Mo Khành thì há hốc mồm kinh ngạc, không biết là thằng danh con này nó lấy đâu ra sức mạnh kinh người như vậy. Tâm thức của tôi lúc này cũng trôi đến một vùng ánh sáng xanh. Tôi nhìn thấy con chó ma đang đứng trước mặt tôi. Nó đi đi lại lại như chờ đợi. Giúp tôi với. Giúp tôi với. Thế chịu mở miệng xin à? Hả? Thế hôm qua thằng nào còn yêu tao? Em xin lỗi. Em biết tội rồi. Thôi được rồi. Để tao mượn xác một tí. Con chó ma vừa dứt lời, nó rú lên một tiếng. Âm thanh của nó vang vọng trong đầu của tôi. Mà tôi cảm giác hình như cơ thể của tôi lúc đó cũng bắt đầu gầm rú. Con khỉ Phúc Kiến đang gầy gầy người tôi hất qua trái, qua phải như đùa giỡn. Xem tôi chết chưa. Nó túm lấy cổ chân, định đập tôi thêm một nhát nữa. Bất ngờ tôi mở chừng mắt. Mắt của tôi phát ra ánh sáng màu lam. Bằng một động tác cực nhanh, tôi túm lấy tay con khỉ Phúc Kiến, ném con khỉ văng vào vách đá đánh đột một cái. Con khỉ lăn ra dãy đành đạch, kêu en ét. Ở bên kia, thằng Thành Mo được bố cái đại vương nhập thể, đang hành hạ con hổ Phúc Kiến. Nó đấm như là trời giáng. Con hổ Phúc Kiến chống cự trong vô vọng, gầm lên bất lực. Con khỉ Phúc Kiến bị tôi ném ra, nó chồm dậy bưng một hòn đá to ném về phía tôi. Nhưng lúc này tôi đâu có còn là thân xác yếu ớt nữa, bây giờ đã trở thành thạch khuyển. Một tay túm lấy hòn đá, rồi co người dồn lực ném thẳng lại. Con hầu tinh không dám đỡ, mà phải nhoài người né tránh. Hai thế lực thần thú lao tới đánh nhau trong xác phàm. Con hầu tinh nhanh thoăn thoắt nhảy bên này, ném đá bên kia. Nhưng thạch khuyển cũng không hề nao núng, nhẹ nhàng vờn qua vờn lại. Bất ngờ vọt đến, lắm lấy hai tay của hầu tinh, giơ ra. Một tiếng gầm vang lên, hầu tinh kinh hồn bạt vía. Hầu tinh sợ hãi co giò đạp chan chát vào người tôi như muốn thoát. Chỉ thấy bàn tay của tôi đặt lên đầu của con khỉ Phúc Kiến, như túm tóc nó, bằng một động tác dứt khoát lôi tuột hồn phách của con hầu tinh ra. Gã người Phúc Kiến ngã vật ra đất, ngất lịm. Hồn phách của con hầu tinh bị thạch khuyển nắm lấy, nó giãy giụa kêu lên choe choé. Thế nhưng thạch khuyển lạnh lùng xé toạc ra làm hai, rồi sau đó trợn mắt cười sằng sặc. Mày chống lại bố mày à? Mày chống lại bố mày à? Bố mày là thạch khuyển. Nhanh như cắt, thạch khuyển nhét hồn phách của hầu tinh vào trong miệng, ăn tươi nuốt sống. Ở bên kia, con hổ Phúc Kiến trong thân xác còn lại bị Thành Mo đấm cho tối tăm mặt mũi, sợ quá liền bay ra khỏi cơ thể mà chạy. Lão Mo Khảnh tái mặt định làm phép, thế nhưng chợt dùng mình thấy phép không còn linh. Thằng Thành Mo nói giọng oang oang như là tiếng sấm trời vọng xuống: "Mi không biết ban nãy thằng bé kia phun cái gì vào mặt mi sao? Ấy là máu mặt để trừ ma bắt quỷ. Cả đời này mi sẽ không còn làm phép hại người được nữa đâu." Mo Khảnh thất kinh bỏ chạy. Vừa bước ra bên ngoài thì chợt đứng sững lại, bởi vì ở bên ngoài kia vô số dân bản đã chờ sẵn, lại còn có cả hai anh bộ đội biên phòng. Mo Khảnh giở vờ hốt hoảng kêu lên: "Ô cái bộ đội ơi, cứu với, cứu với, bọn người kinh muốn giết người đồng bào." Ô hai anh bộ đội chạy tới, Mo Khảnh khuôn mặt giãn ra, xem ra là lão sẽ lừa được mọi người để cứu mình. Nào ngờ hai anh bộ đội biên phòng vật ngã lão xuống ghì chặt rồi trói gô lại. "Tráng à Khảnh, ông bị bắt vì tội buôn bán người qua biên giới." Mo Khảnh dãy giụa kêu oan, nhưng lúc này anh Sắn cùng với người dân bản đã chạy vào trong động. Mọi người thấy hơn 20 người phụ nữ bị trói đang ngơ ngơ ngác ngác. Anh Sắn chạy đến chỗ tôi và Thành Mo lúc này đã ngất lịm đi, đưa chúng tôi về bản. Những người còn lại thì trói gô cả hai thằng Phúc Kiến và lão Khảnh giải đi. Lúc tôi tỉnh lại, thấy mình đang được chăm sóc bởi hai em y tá vùng cao xinh đẹp như hoa, tay còn cắm kim truyền nước. Tôi quay sang nhìn Thành Mo: "Ê, chúc mừng mày nhá, vẫn sống. Không những sống mà tao còn tỉnh mày dậy trước mày. Tao làm quen với hai em y tá kia rồi." "Này hai em, đây là đâu? Em là ai?" Hai cô em cười tít mắt: "Thì đây là trạm xá, còn em là y tá." "Cho bọn anh biết ai đưa bọn anh về đây được không?" "Thì các anh bộ đội đưa về đây đấy, còn hơn 20 nữ bệnh nhân khác đang nằm ở các giường bên kia." Tôi thở phào nhẹ nhõm, Trang và em Hường cũng đang được người ta chăm sóc. Họ cứ ngủ li bì không tỉnh. Thành Mo ngồi dậy rút cái ống truyền. Đúng lúc có mấy anh bộ đội và anh Sắn bước vào: "Ê, hai thằng mày khỏi rồi ô. Tao lo lắng quá. Đây là anh Công, trưởng đồn biên phòng đấy ô." Anh bộ đội khuôn mặt cương nghị đi đến bắt tay chúng tôi: "Cảm ơn hai cậu đã phát giác và tố cáo bọn buôn người. Nếu như không có hai cậu cầm chân chúng, thì có khi chị em bị chúng nó đem đổi qua biên giới chót lọt." Tôi và Thành Mo ngượng ngùng cầm hai cái phong bì khen thưởng đẩy qua đẩy lại mấy lần. Thôi thì cũng phải giả vờ một tí. Chúng tôi cảm ơn anh Công rồi theo anh đi lấy lời khai. Mo Khảnh và hai thằng Phúc Kiến bị bắt một mực kêu oan, nhưng khi chúng tôi đứng ra làm chứng, chúng phải cúi đầu nhận tội. Thành Mo lúc này nhìn mấy chục cô gái đang nằm li bì, liền bốc máy xin gọi nhờ về cho ông bác, chính là bố nó. Ông bác nhấc máy nghe: "Alo, Mr. Hoan, xin nghe." "Bố, con, Thành đây." "Ôi giời ơi, con trai bố, hôm nay hết tiền à mà gọi về đây?" "Không, con hỏi bố cái này. Bố ơi, người bị bỏ bùa lú, bùa yêu, giải thế nào hả bố?" "À, mày lấy lá bưởi, đun cho bố một nồi nước thật to, to vào, tắm cho nó, rồi trong thì xông với cây xả để tẩy uế, thì khỏi. Nhưng mà nhớ là phải chọn ngày rằm nhá, để xem nào. Hình như mai rằm đấy quân ạ." "Ừ, mai rằm đấy." "Thế à, vâng, thế con cảm ơn bố." Nói xong rồi nó cúp máy, đoạn quay qua: "Bố tao bảo, anh em mình phải tắm cho mười mấy đứa con gái, thế mới giải được." Tôi trợn mắt: "Ôi, tắm cho từng này đứa, thật không?" "Thật." Nó quả quyết, sau đó đi lấy khăn tắm và gáo nước của trạm xá, thau chậu. Thay bộ quần đùi, áo cọc, khuôn mặt nó hớn hở: Đâu, đâu, đâu, đâu, Nào, em nào tắm trước rồi. Nào, ra đây. Ra đây. Thành Mo cười phá lên. Tắm là mình rửa qua mặt mũi tay chân cho người ta thôi. Hay, mày đang nhìn con Trang kìa. Cất cái ánh mắt đê tiện của mày đi. Thôi, thôi bạn ơi. Thôi bạn ơi. Hai thằng chúng tôi cứ thế mà cười khúc khích. Sau khi lau mặt cho các em bằng nước thuốc, các em cũng dần dần hồi tỉnh. Tôi mừng quá reo lên. Đồng loạt các cô gái cũng đều được Thành Mo làm thức tỉnh. Các cô y tá cũng lập tức làm theo. Cứ như thế, chúng tôi nhìn thấy các cô gái trên người toát ra mồ hôi đen như mực. Tất cả tinh thần cũng trở nên tỉnh táo và sảng khoái lạ thường. Thành Mo và tôi mừng rỡ gọi những người có vợ, có con, có em, có người thân bị bắt đi đến để mà nhận con họ về. Những ai bị thầy Mo Khành làm cho điên dại cũng được thằng Thành và tôi bày cho cách. Làm cho nhẹ thì xong 3 ngày, bị nặng thì tẩy trần xong 7 ngày rồi phơi nắng khắc khỏi. Tôi và Thành Mo cùng với Trang, em Hường được bà con dân bản mời lại tham gia văn nghệ, ăn mừng con em họ trở về. Lần đầu tiên chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, nắm tay nhau, hát bài Sapa nơi gặp gỡ đất trời, trước sự hò reo của bà con dân bản. Ngày hôm sau, chúng tôi từ biệt gia đình anh Sắn, còn không quên biếu anh chị ít tiền để mua sữa cho em bé. Chúng tôi phóng xe đi, nhà anh Sắn vẫn cứ đứng vẫy tay chào tạm biệt, cho đến khi xe của chúng tôi đi khuất, họ mới trở vào. Trả xe máy xong xuôi, chúng tôi lên xe khách trở về Hà Nội để ôn thi kỳ thi cuối cùng. Chiếc xe vừa đi đến đoạn có biển, đoạn đường dễ xảy ra tai nạn thì lại phanh khựng lại rồi chết máy. Tôi đưa mắt nhìn sang Thành Mo ở cái cabin bên kia, có lẽ vẫn còn đang tập vỗ tay với em Hường. Tôi đang định nói gì đó thì bất ngờ nhìn về cuối xe. Ở cuối xe tôi thấy có một bóng đen đang đứng đó chải tóc. Ở trên xe còn có một thằng cha hơn tôi vài tuổi đang ngủ, bị một con ma nữ chỉ độ 17-18 đang nằm bên cạnh vuốt ve như nhân tình. Tôi hốt hoảng kêu lên: "Ô, mẹ nó chứ, lại gặp ma nữa rồi. Ông chó ơi, ông chó, cứu." Bật cho anh em nghe hết bản nhạc, nhưng mà cái bản này nó dài lắm. Em cảm ơn chị Tâm Y đã tặng sao. Cái bản này nó dài lắm, định bật cho anh chị em nghe, nhưng mà cái bản nhạc này nó dài. Bản nhạc này nó mười mấy phút cơ. Ok, nếu như các bạn muốn biết thì xin nói với các bạn biết là cái đoạn mà nam chó nhìn thấy ma ở trên xe ô tô. Các bạn có thể tìm lại chuyện ký sự vùng cao, chuyện cũ trên đèo đá trắng. Đó. Các bạn tìm chuyện cũ trên đèo đá trắng. Thì đó chính là của cái phân đoạn này. Đó. Mở đầu của cái đó, của cái chuyện đó, nó bắt vào cái Cái đoạn này nó bắt vào luôn mở đầu của chuyện đó, ở trên cái xe ô tô đó, chuyện cũ trên đèo đá trắng nha, là các bạn sẽ gặp, tức là hai cái phần nó, hai cái tuyến thời gian nó nối lại với nhau, thì các bạn sẽ thấy. Ok. Ngọc Quân, Cô Đôi Thượng Ngàn thì nó là dòng nhạc nhạc hầu rồi, nhạc chuyên rồi. Còn đây mới nói là chuẩn của nhạc miền núi dân tộc. Cô Đôi Thượng Ngàn thì nó mang cái màu sắc là chuyên về về hầu đồng tứ phủ hơn. Thì đây là series của Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Bé Mèo Ngủ Ngon em. Đấy, còn có cái series Ký Sự Vùng Cao thì nó là một series khác nha các bạn. Mình cũng đã nhận được các phần tiếp theo của Ký Sự Vùng Cao của tác giả nhà văn Bố Láo rồi. Riêng nhà văn Bố Láo thì viết chuyện ma Tây Bắc thì nó quá là uy tín, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đáng lẽ là sẽ kể cho anh em nghe về cái chuyện ma hái chè. Ma hái chè. Hôm qua em đi hái chè có con ma mất dạy, nó đè lên em. Trên tay nó cầm một cây kem. Em nhìn thèm quá, cho nên em đòi. Kiểu kiểu như thế. Đấy là cái bài thơ mà cái con bé cạnh nhà tôi đi hái chè nó đọc cho tôi nghe. Chứ còn tôi thì nghe câu chuyện ma hái chè nó khác. Nhưng vì bây giờ muộn quá rồi, nên là xin phép anh chị em khất nha. Muộn rồi. Chị Tâm Yên ngủ ngon. Pháp Sư Đen và Tí thì tác giả đã thông báo group, và mình cũng đã báo đến lần thứ N cộng 1 rồi, là đã drop rồi nhá Thủy nhá. Bé Mèo em ngủ đi, ngủ ở chỗ lạ nhà nhá bé Mèo. Bé Mèo đi ngủ ở chỗ lạ nhà nhá. Thế thì cái dép đó em nhá, cái dép đó là để cái mũi dép nó quay ra ngoài phía ngoài của cái giường mình em bé Mèo. Ngủ ở chỗ lạ nhà như vậy nhá. Em bye bye chị Hương. Để cái mũi dép nó quay ra ngoài ấy. Đừng để cái mũi dép nó chĩa vào giường của mình, lúc ngủ nó không có ngon đâu. Còn vì sao không ngon thì thôi anh xin phép không nói. Lúc nào Mai đi về rồi báo anh thì anh giải thích cho nha. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.